Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1572, cạnh hợp nhau dựa vào. Tại Dương Phong đánh giết một đầu kim giáp thú thời điểm. Khác hai đầu kim giáp thú thì tại tường thành bên trên mạnh mẽ đâm tới. Đem từng người giác tỉnh giả vô tình đánh giết. Khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức lớn tiếng gào lên. Ta đối phó một đầu kim giáp thú. Các ngươi liên thủ đối phó một đầu khác kim giáp thú. Đang khi nói chuyện, Dương Phong liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng một đầu kim giáp thú nhào tới. Trong tay thanh phong kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng vô cùng nóng hỏa diễm chi lực. Hướng đầu kia kim giáp thú trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay thanh phong kiếm chém xuống tại kim giáp thú bên trên. Gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, lại không có phá vỡ đầu kia kim giáp thú lớp vảy màu vàng óng. Giống, bị thanh phong kiếm chém trúng đầu kia kim giáp thú, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, mở to một đôi con mắt vàng kim, nhìn chằm chằm Dương Phong, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên người chộp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ bộ dáng. Đối mặt kim giáp thú công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội linh lực phun trào, quỷ ảnh bộ thi triển ra. Linh hoạt tránh thoát kim giáp thú công kích, xuất hiện tại kim giáp thú bên người, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, chém xuống tại kim giáp thú trên người, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, làm kim giáp thú phát ra một đạo thống khổ kêu rên thanh âm. Tại Dương Phong cùng một đầu kim giáp thú kịch chiến thời điểm, thành trên tường cái khác giác tỉnh giả nhau nhau sử dụng toàn lực hướng một đầu khác kim giáp thú phát động công kích, chỉ thấy được từng đạo hàn băng chi lực tại phía trên tường thành ngưng tụ hóa thành từng nhánh hàn băng trường mâu, trực tiếp hướng kim giáp thú trên người kích bắn đi. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng sấm chớp hướng kim giáp thú trên người oanh kích mà đi. Từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm chi lực, ngưng tụ thành từng viên tiểu hỏa cầu, hướng kim giáp thú trên người công kích mà đi, tính ra hàng trăm công kích. Còn như mưa rơi đồng dạng, hướng kim giáp thú trên người chút xuống mà đi, rơi vào kim giáp thú trên người, đem kim giáp thú bên ngoài cơ thể hộ thể kim quang hộ thuẫn đánh nát, đánh vào kim giáp thú lớp vảy màu vàng óng bên trên. Gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, khiến cho phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phụ cận giác tỉnh giả va chạm mà đi, đem từng người giác tỉnh giả đâm chết, móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, đem từng người giác tỉnh giả xé thành mảnh nhỏ. Siêu, siêu, siêu. Ngay tại đầu kia kim giáp thú tùy tiện tung hoành thời điểm, từng viên linh quang đánh từ từng nhánh nhất cấp linh thương ở trong bắn ra, rơi vào kim giáp thú trên người, tại kim giáp thú lớp vảy màu vàng óng bên trên, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, ở phía trên lưu cái tiếp theo cái nhỏ bé lỗ thủng. Một tia ân máu đỏ tươi từ nguyên một đám lỗ thủng làm bên trong chảy ra. Kim giáp thú thụ thương, đại gia thêm chút sức, đem kim giáp thú làm thịt rồi. Nhìn thấy kim giáp thú chảy máu, thành trên tường giác tỉnh giả nhóm mừng rỡ trong lòng quá khứ. Nhao nhao gọi hô một tiếng, gia tăng công kích lực độ, chỉ thấy được từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm, từng cây hàn băng trường mâu, từng đạo sấm chớp các loại công kích. còn như mưa rơi đồng dạng, không ngừng hướng kim giáp thú trên người oanh kích mà đi. Đang tải cùng một đầu kim giáp thú du đấu Dương Phong, nhìn thấy tường thành bên trên giác tỉnh giả kéo lại một đầu khác kim giáp thú, ám thầm thả lỏng nhất khẩu khí, linh lực trong cơ thể cấp tốc phun trào, trong tay thanh phong kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, hung hăng chém xuống tại kim giáp thú trên người. Tại kim giáp thú trên người lưu cái tiếp theo cái rõ ràng dấu vết. Ngũ hành phá diệt kiếm, cảm nhận được thể nội cấp tốc bị cuốn trôi mất linh lực. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, không tải cùng kim giáp thú du đấu, nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực trong cơ thể không giữ lại chút nào quán chú đến thanh phong kiếm bên trong. Thi triển ngũ hành phá diệt kiếm, cầm trong tay thanh phong kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng kim giáp thú đầu bên trên đâm tới. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, chú ý Dương Phong toàn thân tất cả linh lực thanh phong kiếm, mang theo sắc bén phong mang, từ kim giáp thú con mắt chỗ cắm vào, xuyên thủng kim giáp thú đầu, khiến cho phát ra một đạo rên rỉ thanh âm, chết thảm tại chỗ, đem kim giáp thú đánh giết đằng sau. Dương Phong thôi động nhục thân lực lượng, huy động thanh phong kiếm đem kim giáp thú đầu cắt ra. Từ trong lấy ra một cái ẩn chứa tinh thuần ma lực ma thạch. Trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Vung tay lên, đem thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Ngay sau đó, Dương Phong vung tay lên, không chút khách khí đem hai cỗ kim giáp thú thi thể thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Lúc này, Dương Phong thế lực đã thành, hoàn toàn không e ngại trong thành quân đội đại lão, cũng không sợ bạo lộ không gian giới chỉ bí mật. Oanh, oanh, oanh, tại Dương Phong thu lấy kim giáp thú thi thể thời điểm, một đầu khác kim giáp thú tại đông đảo giác tỉnh giả vây công phía dưới, cuối cùng chết thảm tại chỗ, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Theo ba đầu kim giáp thú chết đi, tọa trấn quái thú sao huyệt Kim Ngọc Minh nhíu mày, hạ đạt mệnh lệnh rút lui, thuộc về công kích ở trong quái thú cùng côn trùng, lập tức rút lui chiến trường, trở về quái thú sao huyệt cùng côn trùng hắc tháp ở trong. Theo quái thú cùng côn trùng rút lui, dày đặc hỏa lực cũng đình chỉ oanh kích. Triệu Tư lệnh, Nam Cung Hạo chờ quân đội đại lão, cũng dưới tay cường giả dưới hộ vệ, tại lên thành tường, nhìn thoáng qua trải rộng quái thú cùng côn trùng thi thể chiến trường một cái, liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Dương đoàn trưởng, không biết thủ hạ ngươi trong tay nhất cấp linh thương, mặc trên người hắc lân giáp, có thể hay không bán cho quân đội chúng ta một bộ phận? Triệu Tư lệnh đại biểu quân đội, một khuôn mặt ý cười hướng Dương Phong dò hỏi. Nhất cấp linh thương phát ra linh quang đánh có thể xuyên thủng quái thú cùng côn trùng hộ thể, quang mang cùng thân thể, sức mạnh 10 phần cường đại. Quân đội không muốn buông tha cường đại như vậy vũ khí. Đương nhiên là có thể. Bất quá, luyện chế nhất cấp linh thương, cần quân đội cung cấp súng trường tài liệu cùng quái thú côn trùng thi thể tài liệu. Đồng thời hắc lân giáp cũng cần dùng đến quái thú cùng côn trùng trên người tài liệu. Những thứ này đều cần quân đội cung cấp. Nghe được Triệu Tư lệnh lời nói, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự đáp lại nói. Nhất cấp linh thương cùng hắc lân giáp đều không phải là cái gì hàng cao đẳng, chỉ là một chút cấp thấp hàng mà thôi. Bán cho quân đội cũng vô pháp uy hiếp Dương Phong an toàn, còn có thể tăng thêm hải thành thực lực tổng hợp. Dương Phong không có lý do cự tuyệt. Đồng thời, Dương Phong cũng không muốn bởi vì hắc lân giáp cùng nhất cấp linh thương cùng quân đội trở mặt. Tại không có nắm giữ thực lực tuyệt đối, có thể quét ngang hải thành quân đội trước đó, Dương Phong không định đối với quân đội đối thủ, để tránh để hải thành thực lực tổng hợp hao tổn quá lớn. Quân đội chúng ta cần 1 vạn chi nhất cấp linh thương cùng 1 vạn bộ hắc lân giáp. không biết Dương đoàn trưởng cần phải bao lâu mới có thể đem luyện chế ra đến. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Tư lệnh trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức lớn tiếng dò hỏi, các ngươi quân đội muốn nhất cấp linh thương cùng hắc lân giáp số lượng nhiều lắm. Coi như có đầy đủ tài liệu, cũng cần thời gian 3 tháng. Như vậy đi, chờ các ngươi quân đội đem tài liệu cho ta đưa đến đằng sau. Ta tại 3 tháng đằng sau, đem 1 vạn chi nhất cấp linh thương cùng hắc lân giáp giao cho các ngươi quân đội. Nghe được Triệu Tư lệnh lời nói, Dương Phong trầm tư một chút, nhẹ giọng nói ra, thời gian 3 tháng, đầy đủ Dương Phong đem thực lực đề thăng 1 cái cấp bậc. Sức chiến đấu tiêu thăng gấp 10, có thể quét ngang Hải Thành, đem Hải Thành nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Quân đội quá tham lam, muốn số lượng nhiều lắm, để Dương Phong 10 phần không thích, chuẩn bị đem linh thương cùng hắc lân giáp luyện chế sau khi đi ra. Liền đem những thứ này linh thương cùng hắc lân giáp toàn bộ lưu lại, dùng để chứa chuẩn bị tâm phúc của mình thủ hạ sử dụng. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Tư lệnh nhẹ nhàng gật gật đầu, cùng Dương Phong thương nghị một chút hợp tác chi tiết, liền cho người quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Nhìn thấy quân đội chiến sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường, Dương Phong cùng thành trên tường dân gian giác tỉnh giả hơi chần chờ, liền rời đi tường thành, hướng trong thành phương hướng đi. Dương môn chủ, không biết các ngươi hỏa diễm môn phải chăng còn thiếu người, còn có tuyển người không? Ta muốn gia nhập các ngươi hỏa diễm môn, không biết Dương môn chủ ý như thế nào. Vào trong thành đằng sau, một tên nắm giữ hỏa diễm dị năng cấp 2 giác tỉnh giả Triệu Xây bước nhanh đi đến Dương Phong trước người, đầy khuôn mặt vẻ chờ mong lớn tiếng dò hỏi. Dương Phong tại thành trên tường phong thái triệt để khuất phục Triệu Xây, để Triệu Xây đầy đủ nhận thức được Dương Phong chỗ cường đại, mong muốn nương nhờ vào Dương Phong, mượn nhờ Dương Phong lực lượng bảo hộ an toàn của mình, cũng để cho mình càng thêm cường đại lên. Dương môn chủ, ta cũng gia nhập các ngươi hỏa diễm môn, không biết ý của ngươi như nào. Dương môn chủ, ta nắm giữ long nhân biến thần thông dị năng, không biết có thể không thể gia nhập hỏa diễm môn. Dương môn chủ, ta nắm giữ cự nhân biến thần thông, có thể không thể gia nhập hỏa diễm môn. Ngoặc kép ngoặc kép, Triệu Xây vừa mới nói ra, còn không có chờ Dương Phong khôi phục, chung quanh giác tỉnh giả liền nhao nhao tuôn ra tiến lên, đầy khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong lớn tiếng dò hỏi. Đi qua trước đó một trận chiến, Dương Phong một thân một mình chém giết 2 đầu kim giáp thú, để đông đảo giác tỉnh giả nhận thức đến Dương Phong cường đại, biết rõ Dương Phong đã là Hải Thành đệ nhất cường giả, nắm giữ nghiền ép Hải Thành bất luận người nào thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Đồng thời, Dương Phong dưới trướng nắm giữ lấy 1 cái thế lực không nhỏ, thực lực tổng hợp cực kỳ cường đại. Tại thêm bên trên Dương Phong trong tay ủng có rất nhiều tu luyện công pháp, có thể để giác tỉnh giả tiến hành tu luyện, đề thăng giác tỉnh giả thực lực. Cái này khiến rất nhiều giác tỉnh giả cảm thấy Dương Phong chính là một cái cột trụ, mong muốn trèo bên trên Dương Phong quan hệ, nhao nhao chủ động đầu nhập Dương Phong dưới trướng. Giác tỉnh giả số lượng tương đối tại Hải Thành nhân khẩu cực kỳ thưa thớt, đối với giác tỉnh giả đầu nhập vào, Dương Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp đem tiếp nhận. Mang theo trên 100 tên ném dựa vào chính mình giác tỉnh giả, hướng nơi ở của mình trở về mà đi, chuẩn bị cho những thứ này giác tỉnh giả đăng ký tạo sách, thuận tiện truyền thụ một chút thô thiển công pháp, tăng thêm bọn họ độ trung thành. Nhìn thấy vì đông đảo giác tỉnh giả vây vào giữa Dương Phong, băng thần cùng sấm sét nữ vương chờ dân gian thế lực thủ lĩnh cùng tam giai giác tỉnh giả nhao nhao nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đi tới. http www.zoop.com.vn 90316/2 1106577. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.